Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như các bạn cũng thấy, đây là video đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022. Và trước khi Nguyễn đi vào nội dung của video này, cho phép Nguyễn gửi một cái lời chúc đến với tất cả những cô chú anh chị, những người bạn và những người em, những vị khán giả đã ủng hộ, yêu thương Nguyễn Nguyễn trong suốt cả một cái khoảng thời gian rất là dài vừa qua. Một lời chúc tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý, mã đáo thành công. Mọi thứ nó đều hanh thông và quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào. Hy vọng là năm 2022 này tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có những cái bước tiến mới, thăng hoa hơn trong sự nghiệp, tình duyên nào, cũng như là những cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm. Và quan trọng nhất là đại dịch Covid sẽ được hoàn toàn dập tắt để chúng ta có thể yên tâm mà công tác ha. Và còn một cái điều thứ hai nữa, Nguyễn muốn tổ chức một cái mini game để chào mừng cái mùa xuân mới, cũng như là một món quà của Nguyễn Nguyễn để tri ân cho những vị khán giả yêu thương Nguyễn Nguyễn trong một khoảng thời gian phải nói là gần 2 năm trời. Cái mini game này sẽ có nội dung như sau. Nguyễn sẽ trao tặng 6 phần quà cho 6 bạn comment bên dưới cái video này ha. Trong vòng 3 ngày, 6 comment nào nhận được lượt like, lượt yêu thích nhiều nhất thì bạn biên tập của Nguyễn Nguyễn sẽ chủ động comment ở bên dưới, phản hồi comment đó để xin thông tin liên hệ của các bạn, hoặc là nhờ các bạn nhắn tin chụp màn hình để gửi vào trong cái fanpage của cái page của Nguyễn Nguyễn đó, để mà bạn biên tập có thể chủ động, cũng như là Nguyễn Nguyễn có thể chủ động trao cho các bạn những cái phần quà. Và 6 phần quà này là 6 thẻ cào điện thoại, và mỗi thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng. Mặc dù món quà nó cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà đây là tấm lòng của Nguyễn Nguyễn, và mong là những cái lọc nhỏ đầu năm như vậy sẽ coi như là một cái phần quà may mắn đến với những cái bạn nào coi như là có duyên để trúng thưởng ha. Và rồi, như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái câu chuyện tâm linh có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, comment ở bên dưới. Một là để tranh thưởng, hai là để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không, mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page, đừng lên Facebook cá nhân, đừng lên kênh Hồ Sơ X, đừng lên group Can Nhà Hoang số 13, đừng lên TikTok, cũng như là đừng lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên. Câu chuyện này của một em tên là Vân ha. Vài tháng trước thì em đã gửi về cho Nguyễn một cái email và Nguyễn đã kể trong tập 158, và hiện tại thì em gửi cho Nguyễn thêm 2 cái câu chuyện nữa. Cái sự kiện đầu tiên á, và một cái dịp Tết. Nói sơ về gia đình của em chút xíu ha. Quê của ngoại em á, quê bên ngoại em thì là ở ngoài Huế. Nếu bình thường Tết về thì gia đình sẽ bay từ Sài Gòn đi máy bay ha, ra Huế. Nhưng cái đợt năm 2019 đó thì quyết định là sẽ đi ô tô. Cái quãng đường, cái thời gian đi đó các bạn, thì nó mất 2 ngày và 1 đêm. Và cái lịch trình khi mà di chuyển từ Sài Gòn đó là Sài Gòn đi qua Đồng Nai, sau đó tới Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, rồi mới tới Huế là quê của bên ngoại. Cái hành trình lúc đi thì gia đình ngủ lại ở tại Khánh Hòa, Nha Trang. Và nói chung thì cái đợt đó thì không thấy có vấn đề gì xảy ra, mọi thứ nó rất là bình thường. Đi về tới quê ngoại xong rồi đi chơi, tới khoảng tầm 2 tuần sau thì mới từ Huế trở ngược vào Sài Gòn. Và cái ngày mà khởi hành từ Huế là hôm mùng 5. Lượt đi mất 2 ngày 1 đêm và cái lượt về cũng như vậy. Chỉ khác có một chỗ gia đình em quyết định nghỉ lại ở tại Bình Định. Xuất phát tại Huế lúc 8 giờ sáng và ngay tại thời điểm này nè, tự nhiên em có cái cảm giác linh tính nó không tốt. Giống như là em cảm nhận được sẽ có một cái gì đó xảy ra trên cái chuyến hành trình này. Nhưng mà thôi, buộc lòng phải đi về để cho ba mẹ còn quay trở lại công việc nữa. Đi một lèo từ Huế tới Bình Định, quyết định ngủ lại một đêm ha. Mới mùng 5 mà các bạn, người ta chưa có về hết đâu, cho nên cái việc tìm phòng rất là khó. Tới khách sạn nào thì người ta cũng kêu là hết phòng rồi, không còn nữa đâu. Đi dọc hết một loạt trung tâm luôn cũng không có kiếm được chỗ nghỉ, cho nên là gia đình nói với nhau á, thôi giờ chịu khó là chạy xa xa ra trung tâm đi, nhiều khi kiếm được khách sạn nhỏ nhỏ, motel nào hoặc là nhà nghỉ nào đó thì nghỉ tạm ở trong đó, và nếu như xui lắm mà không kiếm được thì thôi đành ngủ trên xe. Chạy với lại cái tâm thế rất là hoang mang luôn các bạn, nhưng mà may mắn khi mà rời xa trung tâm rồi thì cũng thấy một cái nhà nghỉ. Mẹ của em đi xuống hỏi phòng xem là còn phòng không. Em nè, một cái người em gái nữa và ba thì là ngồi ở trên xe. Và lúc Vân nhìn vào trong cái nhà nghỉ đó các bạn, Cái cảm giác buồn chồn lo lắng nó tăng lên gấp đôi luôn, giống như em biết chính xác bên trong cái nhà nghỉ này chắc chắn là có cái điềm hỏng lành rồi. Em ngồi đó mà lòng giống như là lửa đốt vậy đó, ngồi cứ bồn chồn lo lắng mà gãi tay gãi chân quá trời luôn. Và cái lúc mà mẹ em đi ra, mẹ nói là thôi lái xe vào bên trong đi, có phòng rồi. Lúc này em biết chắc chắn đêm nay sẽ là một cái đêm nó không có được bình an, nhưng thôi giờ đành phải chịu. Gia đình thuê còn có một phòng duy nhất thôi các bạn, và cái phòng đó là cái phòng hai giường. Ba mẹ ngủ một giường, em với lại cái người em gái thì ngủ cái giường còn lại, và cái giường đó là nó nằm cạnh ngay cái cửa sổ ha. Lúc mà lên phòng tầm khoảng 11-12 giờ, mệt lắm rồi nên cả nhà quyết định là tắm rửa vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó là leo lên giường để mà nằm ngủ. Lúc cả nhà còn thức thì không sao nha các bạn, nhưng khi mà đi ngủ á, họ tắt đèn hết. Thì Vân cảm thấy lo lắm nên em mới kêu mẹ là thôi mẹ ơi, không mấy mình để cái đèn từ trong cái nhà vệ sinh cho nó hắt ra bên ngoài để mình còn bao quát được căn phòng cho nó yên tâm mà ngủ. Thì mẹ cũng ok, mẹ đi vào trong nhà vệ sinh mở cái đèn lên. Mọi người chìm sâu vào trong giấc ngủ hết rồi, nhưng riêng Vân thì lo lắm. Em mới quay mặt về phía cửa sổ á, nhìn về cái phía tức là em nằm ở bên đây nè, còn em gái của em là nằm ở sát cửa sổ luôn ha. Em mới quay về phía của em gái mình và nằm bấm điện thoại, có nghĩa là cái lưng của em á, nó hướng về phía cái nhà vệ sinh. Đang nằm bấm như bình thường thì em nghe thấy có tiếng nước chảy từ ngay chỗ cái vòi rửa chân ở trong cái toilet á. Và em nghĩ là chắc ba mẹ của mình thức dậy để mà rửa ráy hay sao thôi, nên là em không có quay đầu để em nhìn lại. Nhưng mà cái tiếng nước chảy nó vang lên một cách rất là liên tục. Nên khi này nè, em quay qua để em nhìn á, thì em thấy là ba mẹ vẫn còn nằm yên ở trên giường. Lúc này trong đầu của Vân nhảy số rồi, nhưng em vẫn tự trấn an bản thân, chắc ban nãy ba mẹ đi vào trong đó khóa nước không có chặt, thôi bây giờ mình đi vô mình kiểm tra cho nó chắc ăn. Và trước khi mà đi á, em còn mở cái kinh Phật ở trên cái điện thoại ở các bạn cho nó an tâm. Và lúc mà đi vào trong đó đó, cái sàn đó nó khô queo luôn, và cái vòi nước không hề mở hoặc là bị rỉ nước, không có bất kỳ một cái giọt nước nào ở trên sàn hết. Và khi này chắc chắn luôn, em biết trong căn phòng này có vấn đề. Ba chân bốn cẳng lập tức quay trở lại giường ngủ. Và khi mà vừa đặt lưng xuống là cả cơ thể của em cứng đơ luôn. Em không nói chuyện, không vùng vẫy được gì hết, chỉ cử động được cái đôi mắt của mình. Em nhìn qua bên phải, thấy ba mẹ của mình nằm yên bất động. Nhìn qua bên trái, thấy em của mình vẫn còn đang ngủ say. Và khi này em biết chắc chắn là em bị bóng đè rồi. Và ngay cái lúc đó đó, em đưa mắt nhìn xuống chỗ cái tivi ở cuối cái chân giường đó các bạn, thì em thấy rõ ràng có bóng của một cái người phụ nữ. Ánh đèn từ trong nhà vệ sinh hắt ra khiến em nhìn rõ gương mặt của bà ta. Gương mặt nó rất là dữ tợn, và cái răng nanh á, nó dài từ hàm trên nó quắp thẳng xuống hàm dưới luôn. Và nhìn nó thấy ghê lắm kìa các bạn. Lúc này nè, người của em á, coi như là tim đập mà muốn rớt ra bên ngoài. Cái bà đó nó đi từ chỗ cái tivi, bước từng bước chậm chậm chậm chậm, đôi mắt vẫn lăm lăm nhìn về phía của em Vân. Và bà ta càng ngày càng đi lại gần cái chỗ em đang nằm. Và cuối cùng á, là bà đưa cái đôi bàn tay với lại móng nhọn này nè, bóp chặt lấy cổ của em. Em hoảng quá trời rồi, bây giờ đâu có biết làm sao đâu. Em niệm Phật, em niệm Phật ở trong đầu, em niệm quá trời niệm luôn. Thì bà đó kê sát cái mặt của bà vô, và bà kêu á, mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật được với tao không? Mày niệm nữa đi, mày niệm nữa tao nghe đi, tao cho mày chết luôn nè. Bây giờ á, có trời mới cứu được mày. Mày ở đâu vào đây? Mày chưa sinh mà mày dám nằm lên chỗ của tao hả? Lúc đó sợ không còn phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào luôn á các bạn. Em kêu là em hoảng quá trời hoảng rồi. Nhưng trong cái giây phút tưởng chết á, thì trong đầu em bật lên một cái câu giống như có ai nhắc em vậy đó. Em mới niệm cái câu thần chú á, là Om Mani Padme Hum. Và sau khi cái câu chú đó được vang lên ở trong đầu, thì từ từ cơ thể của em thoải mái hơn. Và cái người đàn bà đó, giống như là cái gương mặt của bà ta nó bị biến sắc đó các bạn. Và dần dần là bà tan biến vào trong không khí. Một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh rồi, em mới ngồi im và em khấn vái ở trong đầu á, là cô ơi cô, nhà con từ quê về lại Sài Gòn, đi ngang qua đây trời tối rồi nên cô cho nhà con ngủ lại một đêm. Sáng sớm ngày mai á là nhà con đi liền. Cô đừng có phá, cô đừng có hù con nữa nha cô. Thì ngay lập tức em nghe thấy có một cái tiếng vọng lại từ trong cái lỗ tai em á, là may cho mày mạng lớn đó, may cho nhà mày có ông bà cụ hiền lớn theo độ, chứ không á là tao bắt hết cả nhà mày đi rồi. Từ lúc nghe cái giọng nói của cái người đàn bà kia trả lời lại thì em không còn nhìn thấy cái gì nữa. Và rất là may mắn nha, đêm đó mọi thứ trôi qua rất là bình thường. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. Em gái này cũng tên là Vân, sinh năm 2004 và em sống ở thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Năm nay thì em học 12 và nói sơ một xíu là em có nhóm khoảng tầm 6 người bạn thân. Bao gồm em Vân này nè, một người tên Tiến, một người tên Bảo, một người tên Hiếu, một người tên Vinh và cuối cùng tên là Kiên. Và ngoại trừ Vân là con gái ra thì những cái người bạn còn lại đều thuộc cộng đồng LGBT. Và mọi người học cùng trường và trạc tuổi nhau luôn ha. Và cái sự kiện lớn đầu tiên tên là Cung Bàn Thông. Sự kiện này xảy ra vào năm mà em Vân học lớp 10. Như Nguyễn vừa nói xong đó, thì em Vân này cùng với lại Tiến, những cái người đó là hội bạn thân. Và em đặc biệt là hay qua nhà của cái người tên Tiến nó chơi. Và mỗi lần qua là ở lại cả ngày luôn. Cái căn nhà đó bao gồm một trệt và 4 lầu. Tầng trệt và lầu 1 là để giữ trẻ, tầng 2 là văn phòng của bà ngoại của em Tiến và cái nhà bếp, lầu 3, lầu 4 là để ngoại Tiến cũng như là em Tiến ở ha. Và riêng cái phòng của Tiến thì ở trên lầu 4 và cạnh phòng Tiến là một cái phòng được làm riêng để cho gia đình karaoke, cho nên là cách âm rất là tốt. Ở phía lầu 3 đó là cái nơi sinh hoạt chung, phòng của bà ngoại nè, phòng thờ nè và một phòng trống để cho khách ở. Trong nhà của em thì có một cái thang máy để tránh làm phiền các học sinh. Mỗi lần mà khách khứa tới chơi thì sẽ đi vào cái cổng sau, sau đó ấn thang máy lên thẳng lầu 3. Còn nếu muốn lên lầu 4 bắt buộc phải đi thang bộ. Và do là Vân tới nhà này chơi rất là nhiều lần rồi cho nên em rành từng cái ngóc ngách một. Mọi chuyện lúc đầu thì cũng bình thường lắm cho tới một cái ngày kia. Vân vẫn qua chơi rất là bình thường. Ra khỏi thang máy, đi thang bộ lên trên lầu 4 á, thì em nhìn thấy ở trong cái góc tường nó có một cái bàn. Cái loại bàn gấp 4 chân cứ bật ra bật vô á, và trên bàn để một con búp bê. Và khi mà nhìn thấy con búp bê này em thấy lạ lắm và lục tìm trong cái trí nhớ của mình thì em biết chắc chắn đây là con búp bê Cung Bàn Thông. Thời đại của em thì và cái thời của em á, học lớp 10, 11, lớp thậm chí là học cấp 2 là internet nó đã phát triển rất là nhiều rồi. Cho nên là cái việc mà em rành những cái chuyện này nó không có gì lạ hết. Tuy nhiên có một cái là Vân không tin. Vân nghĩ này cũng chỉ là một cái sản phẩm mọi người tự đồn thổi lên thôi chứ làm gì mà có chuyện một cái con búp bê hoặc là một cái bùa phép gì mà nó ghê tới mức như vậy. Cho nên là thôi em biết nhưng em cũng kệ. Em đi vào trong phòng của Tiến. Nói chuyện qua nói chuyện lại một hồi thì Tiến mới kể cho Vân nghe là bà ngoại tao mới đi Thái và đem mấy con búp bê đó về đó. Bản thân Tiến cũng giống như Vân, không có tin vào cái chuyện bùa phép nhưng Tiến kêu là bà ngoại thì tin lắm nha. Thậm chí là cưng con búp bê đó như là con ruột luôn, bỏ Tiến ra rìa. Và kết thúc cái ngày hôm đó tầm khoảng 2-3 tháng sau thì Vân để ý đúng là nhà Tiến phất lên một cách gọi là nhanh chóng luôn đó. Bản thân gia đình của Tiến đã giàu rồi, bây giờ còn giàu hơn nữa, mua xe, mua đất, cất nhà, đếm không có xuể luôn. Lúc đầu thì chưa có nghĩ gì đến cái chuyện Cung Bàn Thông đâu, cho đến một lần nọ đi qua nhà chơi. Khi này nè, cũng ra khỏi thang máy từ tầng 3 đi lên tầng 4, nhìn về phía cái góc tường của các bạn, thì không còn thấy con búp bê đó được đặt lên trên một cái bàn 4 chân nhỏ nữa, mà bây giờ là nguyên một cái bàn thờ. Nó gọi chính xác theo cái lời em mô tả đó, nó giống như là một cái điện thờ luôn đó, một cái trang thờ cực kỳ lớn. Con búp bê được ăn mặc rất là xinh đẹp nha các bạn, đặt ở giữa xung quanh nào là sữa hiệu nè, sữa nhập, đồ chơi quá trời luôn, giống như là đang nuôi một đứa con nít mà cưng nựng coi như là không có còn cái bút mực nào để mà diễn tả hết. Khi mà Vân đi lại gần cái bàn thờ để Vân coi thì thấy là trước mặt của con búp bê Cung Bàn Thông này nó có 3 cái chén gì đó màu đỏ. Nhưng khi đó em chưa có biết là cái chén gì. Cho đến khi em đi vào trong phòng của Tiến, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì lúc này thái độ của Tiến đã hơi khác rồi nha. Tiến kêu á, ê mẹ ơi, hình như là cái chuyện mọi người nói về con búp bê Cung Bàn Thông là có thiệt. Thì nghe vậy xong rồi Vân mới hết hồn, Vân hỏi làm sao vậy? Sao tự nhiên mày nói vậy? Bình thường á, tao nằm ngủ nè, Tiếng kêu á, bình thường tao nằm ngủ á, tao đâu có nghe thấy gì đâu. Cái lúc đầu mới đem nó về tao không nghe gì hết, nhưng dạo gần đây nè, tự nhiên cái tao nghe thấy tiếng động mày, cái tiếng của đứa nít nào đó nó chạy dưỡng ở bên ngoài, nghe rõ ràng là cái tiếng bước chân, sau đó là cái tiếng cười và cái tiếng nói nữa, thậm chí là cái tiếng đồ chơi va đập vào nhau. Mà trên cái tầng 4 này á, chỉ có phòng của tao thôi, làm gì có ai đêm hôm khuya khoắt mà lên để làm gì. Mặc dù là nghe bạn của mình kể như vậy nhưng mà Vân không tin. Vân kêu là chắc nhà mày là nhà giữ trẻ dưới tầng trệt với lại lầu 1 đó. Thì ban ngày cả ngày mày nghe cái tiếng trẻ con rồi cho nên có thể buổi tối mày ngủ mày nằm mơ mà mày không biết. Thôi không sao đâu, đừng lo. Nhưng mà Tiến cái gương mặt đó, vẫn hoang mang lắm các bạn. Tiến còn kể một vụ á, là mày nãy mày đi ngang trên bàn thờ mày thấy không? Cái bàn thờ đó, bà ngoại tao mua ba cái chén máu gà đó để ở trước mặt, giống như cho cái con búp bê đó nó uống. Thì khi này Vân cũng hơi ớn ớn rồi. Trời, làm sao mà có thể đến mức mà cho một cái con búp bê mà nó uống máu giống như người ta nuôi ngải vậy đó. Nhưng mà thôi, không có muốn nói thêm nữa để trấn an bạn của mình, cho nên là Vân vẫn cố gắng là kêu thôi không có gì đâu, mày bị tự kỳ ám thị thôi chứ không có gì hết, thôi kệ đi không sao. Nhưng mà qua cái ngày hôm đó nha các bạn, càng ngày á là cái thái độ của Tiến càng lầm lầm lì lì hơn, giống như á là em sợ cái gì nhưng mà em không có dám nói. Bẵng đi cho đến một tuần sau, trong cái lúc mà cả hội ngồi với nhau á, thì Tiến mới thành thật Tiến kể ra là sau cái bữa mà Tiến gặp Vân á, Tiến kể là bây giờ Tiến nghe thấy Tiến đọc như vậy, nhưng bây giờ là không chỉ nghe thấy Tiến nữa mà còn hiện ra cho thấy luôn. Vân hỏi sao vậy, mày có chắc là mày nhìn đúng không? Thì Tiến khăng khăng khẳng định là đúng rồi, tao kể cho mày nghe. Cứ mỗi lần buổi khuya tao đi vệ sinh là tao thấy nó nhảy lên nhảy xuống trên cái bàn thờ. Chính mắt tao thấy, không thể nào mà nhầm được. Tao nhìn thấy nó nhảy lên nhảy xuống những cái bậc ở trên bàn thờ đó các bạn. Nhưng cái lúc mà tao quay lại thì thấy vẫn ngồi yên bất động. Tao tưởng đâu, cái lần đầu tiên thì tao cũng nghĩ như mày, tao tưởng đâu là tao nhìn lộn thôi. Nhưng khi tao đi vệ sinh ra thì tao lần nữa lại thấy nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thì nó lập tức lại ngồi yên bất động. Và tao chắc chắn cái con búp bê này nó có linh hồn ở trong đó, giống như là người ta nói. Và mày tin không, có nhiều lần tao đang nằm ngủ trong phòng nè, tao nghe cái tiếng động ở bên ngoài thì tao cũng chỉ nghĩ giống như là bình thường vậy thôi, chắc là nó cũng chỉ hù tao đến mức như vậy thôi. Nhưng cái tiếng bước chân càng ngày càng ngày càng ngày nó càng đi gần tới cái chỗ cửa phòng của tao. Và tao còn nghe thấy tiếng nó đập lên cái cửa phòng của tao, và có cả cái âm thanh giọng của một cái đứa trẻ con nha, kêu á, đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây chơi với tao nè, đi ra ngoài đây chơi với tao nè. Và rồi á, nó cười lên khằng khặc khằng khặc khằng khặc khằng khặc. Nó cứ hù tao suốt một tuần từ lúc mà mày qua đến bây giờ, không có đêm nào mà tao ngủ yên hết trơn. Tao sợ tới cái mức á, mà tao không có dám ở trên lầu 4 nữa, tao phải dọn xuống lầu 3. Tao để riêng một cái tầng 4 nó cho con búp bê. Và bà ngoại tao tất nhiên á, bà thờ con búp bê đó mà, bà đâu có nói gì đâu. Do á, các bạn cũng hình dung rồi, những cái người mà thờ phượng như vậy, đa phần, hết 80% mình thấy á, toàn là do cầu về kinh tế mà. Mà cái nhà đã vốn dĩ giàu sẵn rồi, bây giờ còn giàu thêm nữa, thì hỏi sao mà những cái người đó có thể dễ dàng mà buông cái lòng tham của mình được. Biết được cái câu chuyện rất là căng thẳng như vậy rồi, cho nên là Vân có khuyên Tiến á, là mày ơi thôi, nếu mà anh dậy rồi á, thì bây giờ mày dọn qua nhà của ba mẹ mày ở đi. Nhưng mà Tiến nghĩ đi nghĩ lại thì Tiến từ chối. Lý do là hồi nhỏ đó, ba mẹ của em rất là bận luôn, đưa em cho bà ngoại nuôi từ hồi năm 2 tuổi rồi. Mặc dù bà ngoại cũng kinh doanh, cũng làm này làm kia, nhưng mà nói chung về cơ bản là cũng rất là quan tâm tới cháu, cho nên là bỏ bà ngoại ở mình trong nhà đó thì nó kiểu nó ác quá, cho nên là Tiến từ chối. Và câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến bẵng thêm một tuần sau nữa các bạn. Biết là bạn của mình đang sợ mà, cho nên là Vân có qua nhà Tiến để chơi. Nhưng mà theo thói quen là trước giờ bao nhiêu năm rồi, đi vô thang máy nha, nhấn lên lầu 3 là theo quán tính em sẽ tự động đi lên lầu 4. Nhưng em đã quên lần trước á, Tiến nó kêu là nó dọn xuống lầu 3 rồi. Thì khi này nè, vừa mới đi lên lầu 4 nha các bạn, chính bản thân Vân bây giờ á, Tiến kể em không tin đâu, nhưng bây giờ em chính là cái người trải nghiệm nè. Vừa lên tới đầu cầu thang, em nghe thấy có cái mùi đó, nó tanh tanh mà nó ghê lắm kìa. Mới vừa quay đầu nhìn về phía cái trang thờ nơi chứa con búp bê đó các bạn, thì em thất kinh hồn vía luôn. Do em thấy là cái đôi tay của con búp bê á, nó đang cầm chặt cái chén máu gà ở trên tay và nó đang kê trên miệng nó vậy nè các bạn. Tất nhiên là em không có nhìn thấy nó uống đâu, nhưng mà em thấy nó đang kê sát cái miệng. Và lúc này á, khỏi phải nói rồi, sợ quá rồi, nhớ hết tất cả những cái câu chuyện mà bạn của mình kể ra nha. Trong một cái chớp mắt thôi, nhìn lại đúng cái chỗ đó. Ban nãy á, con búp bê nó nhìn thẳng về phía cái bức tường, có nghĩa là em đứng bên phải nè, em nhìn qua bên thì thấy nó cầm cái chén máu gà nhìn thẳng về phía trước. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, em thấy con búp bê này á, nó quay cái đầu nhìn về phía chỗ của Vân đang đứng ở ngay trên đầu cầu thang. Và sau đó em nghe văng vẳng bên tai em có một cái tiếng cười. Khỏi phải nói rồi các bạn, rất là sợ luôn. Lập tức á, Vân ba chân bốn cẳng, gọi là liếu hết cả chân lại á, chạy xuống dưới và em bị té đập đầu ngay chỗ cầu thang. Và trước khi mà em ngất xỉu, em còn nghe thấy tiếng cười của con búp bê đó. Và thậm chí nha, giống như là lời bạn Tiến mà miêu tả đó, là cái tiếng của búp bê đang ngồi trên cái trang thờ nhảy một cái đùng, sau đó từ từ bước lại tới cái chỗ của em. Và cái ánh mắt cuối cùng khi mà em nhìn ngược lên trên cầu thang, em thấy được là cái con búp bê á, nó đang đứng ở trên đó. Em không chắc là mình bị ảo giác hay là mình bị làm sao hết, nhưng đó là cái hình ảnh cuối cùng em thấy được trước khi mà em ngất xỉu. Khi mà tỉnh dậy á, may mắn là em vẫn còn sống sót nha các bạn, chỉ bị chấn thương ở trên đầu rất là nặng, như bị rách á, bị rách hay sao đó. Mà em kể lại là mình phải may tới khoảng tầm 7 mũi. Và khi mà hồi tỉnh lại thì em có về em kể cho anh Tiến với lại bà ngoại cùng Tiến nghe. Thì ngay cái buổi chiều hôm đó, mẹ của Tiến hay tin, biết là con mình bây giờ dính vào cái chuyện tâm linh như vậy, biết là mẹ mình như vậy rồi, cho nên lập tức chạy về nhà và làm dữ lên. Bây giờ kêu là không có được để cái con này trong nhà nữa, bây giờ tìm mọi cách là phải đưa nó đi ra ngoài. Khỏi phải nói rồi, gia đình hoang mang lắm, bản thân bà ngoại của Tiến cũng không có hình dung là câu chuyện nó lại ghê rợn tới cái mức như vậy, cho nên xúm nhau đi coi thầy. Và không biết giải quyết như thế nào, nhưng vài hôm sau, do là Vân bây giờ cũng sợ rồi mà các bạn đâu có dám qua cái nhà chơi ở đâu, nhưng vài hôm sau á thì nghe tiếng kể lại là con búp bê đó được mang đi, nhưng mang đi đâu á thì không rõ. Và cũng kể từ cái vụ đó thì gia đình của Tiến, cụ thể là bà ngoại ha, thỉnh tượng Phật nè, tranh ảnh Phật về treo và thờ khắp nhà. Và bản thân bà thì cũng chăm đi chùa và làm từ thiện nhiều hơn, giống như là để chuộc lại cái lỗi lầm và để trấn an bản thân đó, là tại sao ngày xưa mình lại thờ một cái ma quái như vậy ở trong nhà. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến cái sự kiện thứ hai liên quan tới Vong Nhi. Khi mà bị cái vụ cung anh thông xong rồi thì em vẫn tin hoàn toàn vào cái thế giới tâm linh là có thật và cả những cái chuyện bùa ngải không. Và trong một lần khi mà ngồi cùng với những cái người bạn của mình á, có một cái người tên là Vinh, thì Vinh mới kể là những cái chuyện này á, tao không lạ đâu, ma quỷ gì. Tao nói tụi bay nghe nha, ở sau nhà của tao á, ma quỷ không mà đặc biệt là Vong Nhi. Vì lý do là kế bên nhà của thằng cu này là nhà của một cái ông bác sĩ làm khoa sản ở trong bệnh viện. Ông có mở một cái phòng khám tư nhân làm ngoài giờ tại nhà, và phòng khám này là chuyên nạo phá thai. Và ác cái là các bạn, những cái bào thai á, sau khi mà được lấy ra khỏi cơ thể của người mẹ thì ông vứt ra sau nhà của ông luôn. Lý do thằng cu Vinh này nó biết được là do vợ của ông bác sĩ thường xuyên là hay đi mua sữa các bạn, trong khi hai vợ chồng thì không có con, căn nhà chỉ có hai vợ chồng thôi, thì tại sao lại đi mua sữa với một cái số lượng rất là nhiều. Hàng xóm để ý bắt đầu hơi nghi rồi, cho nên có lần nọ đó, mẹ của Vinh có đi qua gặn hỏi giả bờ thôi, thì em hỏi không sao mà mua sữa nhiều dữ vậy. Và lúc đầu cái bà kia bà không chịu nói đâu, nhưng một hồi sau giống như là bà cũng đuối, bà cũng mệt quá đó, cho nên bà mới khai thiệt. Làng sau lưng nhà của bà, Vong Nhi không à, vong nó nhiều tới cái mức là đêm nào đang nằm ngủ thì bà cũng nghe thấy tiếng nít khóc, rồi tiếng con nít nó chạy nhảy, nó giỡn hơn, nó cười đùa ông sao nhà. Và kinh khủng hơn á là nó thường xuyên cả một đám con nít luôn các bạn, trai có nè, gái có nè, nheo nhóc nó đòi uống sữa. Cho nên là bà mới đi mua sữa về, và tối nào bà cũng pha, rồi bà tạt lên trên cái tường nhà. Bà kêu á, làm như vậy thì sẽ không có nghe cái gì nữa, giống như là để cúng cho mấy cái Vong Nhi đó. Nghe Vinh nó kể câu chuyện đó thì ai cũng sợ trên các bạn. Cộng thêm một cái điểm hôm mà thằng Vinh kể ra đó, là sinh nhật của ông Vinh và mọi người xấu đứa bạn thân này đang ở trong cái ngôi nhà của Vinh. Có nghĩa sát bên vách đó là cái ngôi nhà của ông bác sĩ kia. Nhưng thôi, sinh nhật mà, vui. Cho nên là ai cũng uống một hồi á, thì mọi người cũng say và bắt đầu tất cả mọi đứa là ngủ ở lại nhà Vinh hết. Đang đêm tỉnh dậy các bạn, bé Vân này nè, nó mắc vệ sinh mà nó sợ ma lắm, nghe kể vậy xong ai mà dám điên mình, cho nên nó gọi một người bạn của nó tên là Kiên. Nhưng mà cái thằng Kiên này nó cũng sợ nên nó mới lây một thằng nữa tên là Bảo. Cả ba đứa đi thẳng xuống cửa nhà vệ sinh, hai thằng trai thì đứng đợi bên ngoài cho bé Vân đi vào trong. Con bé vừa mới vào trong thôi các bạn, vừa mới ngồi xuống cái bồn vệ sinh thôi, thì tự nhiên á thấy ở bên ngoài, do cái cửa phòng vệ sinh là cái cửa sổ giống như là cái cửa nhôm mà kiến mờ á, không có thấy được rõ cái nhân dạng ở bên ngoài như thế nào đâu, nhưng mà ai lướt ngang qua lướt ngang lại thì vẫn có thể nhìn thấy được cái dấp dáng ha. Nó mới ngồi xuống cái bồn vệ sinh thôi à, thì tự nhiên bên ngoài á, thằng Kiên với thằng Bảo á, nó đập cửa, nó kêu á, ê Vân ơi, lẹ đi mày ơi, chạy đi mày ơi. Và sau cái âm thanh đó, tiếng hai thằng cu này á im bặt luôn các bạn. Vân ngồi trong cũng hết hồn, ủa có cái chuyện gì vậy, có cái chuyện gì vậy. Chưa kịp làm bất kỳ một cái hành động nào hết thì tự nhiên chính mắt Vân nhìn thấy có bóng của một cái đứa con nít nha các bạn. Nó đu lên trên cái phần kính mờ giống hệt như là một con thằn lằn vậy đó. Em biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi, cho nên em đâu có dám đi ra ngoài đâu. Ngồi yên ở trong phòng vệ sinh, cúi đầu mà khóc quá trời khóc luôn. Và em đợi cho đến khi á mà trời tờ mờ sáng thì em mới dám bước ra ngoài. Và ngay khi mở cửa các bạn, cả một đêm dài ngồi chịu đựng ở trong đó rồi, em vừa mở cửa ra thì thấy hai người bạn của mình là Kiên với Bảo đang nằm sóng xoài trước cửa phòng vệ sinh. Nó xỉu rồi các bạn. Và hồi khi mà lay nó dậy, nó bình tĩnh là nó định thần lại thì nó mới kể là tối hôm qua khi tụi tao đưa mày vào trong nhà vệ sinh xong, tụi tao đứng trước đây tụi tao canh cho mày nè, thì đột nhiên tao quay qua thấy có quá trời con nít xung quanh tụi tao. Tụi nó kêu là chơi với tụi nó đi, chơi với tụi nó đi, chơi với tụi nó đi. Thì tao biết là tao gặp cái gì rồi, cho nên tao mới đập cửa. Tao hoảng quá, tao kêu mày nhanh lên. Thì lúc mà tao quay đầu vào trong á, tao đập lên cái cánh cửa đó. Khi tao quay ngược trở lại thì mày tin không, tất cả những đứa con nít trước mặt tao á là biến dạng hết trơn rồi. Đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, đứa thì cụt đầu. Tụi nó đang đứng ở trước mặt tụi tao và rất là sợ, cho nên là tụi tao ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Cái nhân dạng mà Bảo với anh Kiên thấy á, các bạn biết khi mà gấp cái bào thai ra đó, người ta nhiều khi gấp đâu có được nguyên vẹn đâu các bạn. Ví dụ thai nhỏ thì còn kéo vào được nha, chứ còn thai lớn là phải gấp từng bộ phận ra. Có khi thì gấp cái đầu, có khi thì gấp cái tay, và có khi thì gấp cái chân ra trước. Cho nên tất cả những cái vong nhi này nó thể hiện lại cái hình ảnh trước khi nó chết nó trông như thế nào. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua đến cái sự kiện thứ ba, vong nữ xô xe. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà em Vân học lớp 11. Đêm giao thừa thì tụi em có hẹn nhau tới nhà của một người bạn tên là Hiếu, cũng ở trong nhóm luôn. Ban đầu thì chỉ có 6 đứa thôi, nhưng mà khi mà tới nơi rồi đó thì lại có thêm khoảng tầm chục người nữa, thì cũng bạn bè trong lớp, đứa này rủ này, xong rồi đứa kia lại rủ thêm đứa kia đó. Và do chuẩn bị đồ ăn không đủ cho nên là Vân nè với lại Hiếu mới cùng nhau là đi mua bia với lại đi mua đồ ăn. Và từ nhà Hiếu đi ra chợ phải chạy qua một cái đoạn đường rất là vắng, và con đường này thường xuyên là xảy ra tai nạn cực kỳ nghiêm trọng hả các bạn. Cái lúc đi thì vui lắm, Hiếu chở Vân ngồi sau, lúc đó cũng hơi ngà ngà, có men rồi ha. Thì có quay qua nói với lại Vân á, ê Vân, mới qua giao thừa rồi có chút xíu à, nghỉ Tết mới được có mấy ngày à, mà mày ăn cái gì mà mày mập dữ vậy? Tao chở mày mà giống như là tao đang chở hai người vậy đó, nặng quá trời nặng nè. Thì nói vui nói giỡn vậy thôi các bạn. Và khi ra ngoài chợ rồi, mua được thùng bia với lại một xíu đồ ăn rồi, nhưng cái lúc đi về đó thì bị cái chú công an giao thông chú thổi vô. Lúc này Hiếu á đang men mà các bạn, ngà ngà rồi. Mới nghĩ là bây giờ chết cha, chưa có đủ tuổi lái xe, mà bây giờ người mình có cồn nữa, bị bắt là chết. Thôi kệ mẹ, vượt luôn. Công an thổi nhưng mà không đứng lại nha các bạn. Khi mà vượt qua rồi á thì xe giao thông sao, có bốn chú chạy hai xe là hú còi coi như là điên đảo luôn. Lập tức thằng Hiếu biết đường mà, nó rẽ vào đúng cái con đường vắng và đang chạy với vận tốc cực kỳ nhanh. Thì tự nhiên Vân ngồi sao á, chỉ nghe một cái đùng. Đến khi mẹ mở mắt ra thì thấy là mình đang nằm trong bệnh viện rồi các bạn. Hỏi mọi người xung quanh á thì mới biết là ban nãy Hiếu chở ông Vân thì có một cái vụ tai nạn xảy ra, và thằng Hiếu nó cũng chỉ bị gãy chân thôi chứ cũng không có vấn đề gì hết. Và khi mà mẹ Hiếu lên trên tới bệnh viện rồi gặp bốn cái chú công an giao thông thì rất là tức giận luôn. Bà chửi á là trời ơi, tại sao con nít nó chở có một thùng bia thôi mà tại sao lại rượt nó đến mức mà xảy ra tai nạn như vậy. Do là bà nghĩ á là bốn chú giao thông chỉ thấy là hai đứa chở thùng bia cho nên là đuổi bắt để mà phạt tiền. Nhưng mà bốn chú đó trả lời lại á, chị nói gì vậy? Nếu mà chuyện đơn giản như vậy thì thôi, tụi tôi cũng đâu có làm ép. Nhưng do là đã chở thùng bia rồi mà thằng con của chị nó còn tống ba, mà cái đứa con gái ngồi ở đằng sau cùng còn không đội mũ bảo hiểm mà nó còn đứng lên trên xe nữa, thấy như vậy nguy hiểm quá, cho nên là tụi tôi quyết định là phải chạy theo. Tại vì chạy ngang công an mà còn dám đứng cái tư thế như vậy chẳng khác nào là thách thức tụi tôi. Và khi nghe xong các bạn, tất cả mọi người trong nhà nhìn nhau không ai nói lấy một câu nào. Tại vì lúc đó đi á là Hiếu chỉ chở có một mình Vân ngồi phía sau, chứ làm gì có cô gái nào mà lại còn đứng ở trên xe nữa. Khi này biết rồi, nhưng thôi, không nói không rằng gì hết nha. Mọi người cũng im cố gắng là cho qua cái chuyện đó. Nhưng chưa dừng lại đâu. Sau cái lần tai nạn, Hiếu kể lại là hay nằm mơ thấy một người con gái mặc một cái bộ đầm màu trắng. Không có nhìn rõ mặt mũi đâu, nhưng mà cái người con gái này nè lúc nào cũng cố gắng là quan hệ trai gái với lại Hiếu. Nhưng Nguyễn nói lúc đầu câu chuyện này Hiếu thuộc LGBT thuộc giới tính thứ ba đó, cho nên là đâu có thiết tha gì với mấy cái chuyện này đâu. Trái lại còn cảm thấy nó rất là kỳ nữa. Nhưng mà cái người con gái này cứ từ từ là cởi hết quần áo của Hiếu ra, sau đó là cứ mơn trớn vơn ve, xong rồi nói chung làm đủ trò hết. Nhưng tới cái lúc á mà cô ta áp thẳng cái gương mặt của cô ta vào cái gương mặt của Hiếu thì cái gương mặt nó biến đổi các bạn. Lúc đầu á là không có nhìn rõ, nhưng bây giờ á hiện nguyên hình là một cái gương mặt, da coi như là nó tớp teo hết vào trong, chỉ còn một cái hộp sọ thôi. Răng nanh nó thì rất là dài và một cái bên mặt nó bị nát nhừn hết trơn rồi. Mỗi lần nhìn thấy cái hình ảnh đó thì Hiếu lại tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và cái giấc mơ này nó cứ lặp đi lặp lại. Chịu không nổi, cho nên Hiếu mới kể với mẹ mình là biết chắc chắn lại có liên quan tới tâm linh. Chắc chắn là cái vong nữ trong cái lần bị tai nạn đó đã đi theo để mà ám con trai của mình, cho nên lập tức dẫn đi qua thầy. Tới nhà của bà thầy nha các bạn, bà mới làm lễ để mà gọi cái vong đó lên đó. Lúc mà nhập vào trong xác của Hiếu rồi thì bà hỏi á, nữ này á là ai? Tại sao á lại đi theo cái người nam này? Người ta còn trẻ mà tại sao lại đi theo người ta? Thì cái vong nữ lúc đầu nó không chịu nói đâu nha các bạn. Bà thầy bà phải dùng cái biện pháp mạnh á. Bà cầm cây roi á, đánh hết bên này, đánh hết tới bên kia. Và mãi một hồi sau thì nó mới chịu dịu giọng xuống. Nó nói á, là nó là nữ sinh học ở một cái trường học gần đó. Nó không may bị tai nạn chết ở trước cổng trường. Thấy Hiếu đi ngang qua, đẹp trai quá cho nên tính đi theo để mà bắt làm chồng. Cái hôm ngã xe đó, đáng lý ra là Hiếu đã chết rồi nha các bạn. Nhưng mà do ông bà phù hộ độ trì, che chở cho nên là được thoát nạn. Và khi này bà thầy bà cũng khuyên dữ lắm. Bà nói là bây giờ cô là người âm, người ta là người dương. Thấy người ta muốn bắt người ta làm chồng sao được. Bây giờ cô có thích người ta đó thì cũng hai thế giới nó cách biệt rồi. Mà tôi nhắc cô nhớ nha, bây giờ cô chấp nhận là cô bỏ, cô buông tha cho cái người nam này đi. Cô đi theo tôi để mà tu tập, tôi sẽ cho cô ăn, tôi cúng cho cô, rồi cô chờ tới cái ngày để mà cô đi đầu thai, cô đi siêu sinh. Chứ giờ cô đã chết rồi, cô còn hại thêm cái vong, cái người dương này nữa, cô bắt người ta đi theo là cô hại thêm mạng người nữa. Thì không có cái giờ phút nào mà cô được phép đi siêu sinh, đi đầu thai đâu. Khuyên răng rất nhiều luôn các bạn. Nhưng mà cái vong này nó lì lắm nha. Nó không chịu, nó nói năng rất là hung dữ và nó không sợ bà. Thậm chí á, là bà thầy á, bà đánh nè, xong rồi bà chuyển và bà nói nhẹ nè, xong bà lại đánh xong rồi nói nhẹ. Làm đủ mọi kiểu nhưng kết quả vẫn như vậy. Cho nên cuối cùng bà đành phải ra một quyết định á, là bà sẽ nhốt cái vong này và bà yểm cho nó luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến cái sự kiện thứ tư. Sự kiện này diễn ra ở cái trường cấp 3 của em Vân ha. Em kể lại là ngày xưa, cái trường của em chỉ có 3 khu thôi, khu A, khu B và khu C, và trường chỉ dạy chương trình phổ thông. Và kế bên trường có một cái, cũng có một cái trường khác nhưng mà dạng như là trường dạy nghề gì đó, cũng dạy học sinh phổ thông luôn nhưng mà chỉ dạy nghề thôi. Ví dụ như là về điện lạnh hoặc là về chế biến thực phẩm ở này kia. Và vài năm gần đây á, thì do yêu cầu cái chất lượng học viên theo học nghề phải có bằng phổ thông, cho nên là hai trường này được nhập lại làm một, vừa dạy nghề vừa dạy cái chương trình phổ thông cho các bạn học nghề. Và do hai trường nhập lại rồi, sát bên mà, cho nên là chỉ cần phá bỏ cái hàng rào ở giữa rất là dễ dàng. Và kể từ đó là ngôi trường của em có thêm một cái khu gọi là khu D. Khu ABC thì xếp thành cái hình chữ U á các bạn, nên là chỉ có một khoảng sân chung. Còn cái khu D thì nằm ở phía sau, có một cái sân lớn được tận dụng làm sân bóng rổ và sân cầu lông. Ở trong lớp của Vân thì Vân cùng với một bạn nữa thuộc cái đội tuyển học sinh giỏi môn sử, cho nên là sau cái giờ học chính thức em phải ở lại để học thêm sử đến khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ thì mới được đi về. Và đến cái buổi chiều hôm đó, sau khi tan học chính thức xong xuôi rồi, đáng lý ra bình thường em sẽ đi chung với cô bạn kia, nhưng mà hôm đó cô bạn có việc, việc gì đó em không có nhớ kỹ, nhưng mà đại loại chỉ còn có mình em học thôi cho nên em lười lắm. Em học ở trên lầu 3 khu B, đứng ở trên đó nhìn xuống dưới thì thấy là 5 đứa bạn thân của mình đang tham gia cái câu lạc bộ cầu lông á. Chơi vui quá vui luôn, nên em quyết định là thôi, mệt quá, hôm nay không học nữa. Em cúp chạy xuống để mà chơi cầu lông cùng, nhưng lúc mà đi vội quá các bạn, em để quên cái cặp mình ở trên lớp. Chơi tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ em mới sực nhớ ra, thôi chết rồi, mình để quên cặp rồi, nên em mới chạy lên để lấy. Và lúc mà lên tới lớp nha các bạn, em thấy là cái cô giáo phụ trách bộ môn sử vẫn còn ngồi ở trên đó. Thì hết hồn luôn rồi, trời thôi chết rồi, thôi chết cha rồi. Cô biết mình cướp học cho cô chửi mình chết. Nhưng khi này nè, cô giáo thì đang ngồi quay lưng lại, tức là cái cửa lớp đây đúng không? Em đi vào trong thì cô giáo đang ngồi quay lưng lại với lại cái cửa lớp á, mà cái mặt của cô đang hướng về phía cái cửa sổ. Thì em rón rén đi rất là nhẹ nha, lấy cái cặp của mình, xong sau đó là đi thẳng xuống dưới cầu thang. Và mới vừa xuống dưới cầu thang thôi, tự nhiên cái em hết hồn luôn, do trước mặt của em á là cô giáo dạy sử của mình. Em mới bất ngờ, em mới kêu chứ: "Ủa cô, sao cô có đây? Hồi nãy em mới vừa thấy cô trên lớp mà." Nhưng cô giáo lúc này á, cười một cái rất là nhẹ nhàng, không trả lời trả vốn gì hết, lẳng lặng á, nở một cái nụ cười, quay đầu nhìn em, sau đó đi thẳng lên trên lầu 3. Cảm giác rất là lạ luôn, nhưng thôi cũng kệ. Em đi thẳng ra phía nhà xe, do là bạn bè đang đợi ngoài đó. Lúc vừa tới nơi á, thì một cảnh tượng rất là kinh hoàng đập vào mắt của em là tất cả những cái người bạn của em đang đứng và nói chuyện với cái cô giáo dạy sử. Khi này nè, em chưa kịp mở miệng luôn, mấy đứa kia nó kêu trước: "Ê Vân ơi, chết mày rồi, cô phát hiện ra là mày cúp học sử để chơi cầu lông rồi nha, cô biết rồi đó." Cái cảm giác sợ cô giáo biết nó không có ghê bằng cái cảm giác lạ lùng các bạn. Vân không nói gì hết, đi lại thì cô giáo cũng nói qua qua mấy câu thôi. Thì em có hỏi tất cả những người bạn của mình á, là: "Ủa sao tụi bay kỳ lắm tụi bay ơi, hồi nãy tao lên lớp á, thì tao thấy là cô giáo đang ngồi ở trên đó. Xong lúc mà tao từ lớp tao xuống dưới cầu thang thì thấy là cô giáo đang đi từ hướng nhà xe đi ra. Xong bây giờ đi ra đây á, thì thấy là cô giáo đang ngồi đây, làm sao?" Thì cả nguyên đám bạn của em, đứa nào đấy á, nhìn nhau biết là em gặp cái gì rồi. Và tụi nó khẳng định là chắc chắn luôn, từ lúc mà mày đi lên lớp để lấy cặp á, là cô đã đứng sẵn ở đây để nói chuyện với tụi tao rồi, chứ cô có đi đâu đâu. Và mày tự hiểu đi, cái thứ ban nãy mình gặp ở trong trường mình á, chắc chắn là ma. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và trước khi mà chào tạm biệt mọi người thì Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này không nằm trong cái email mà bạn biên tập, bạn soạn cho Nguyễn đâu ha. Nhưng mà nhân cái vụ việc mà bà ngoại của em Tiến thỉnh cô Minh Thông về nhà để mà cầu tài, cầu lộc á. Nếu bạn nào theo dõi Nguyễn lâu, lúc nào Nguyễn cũng nói với mọi người là đừng bao giờ vay mượn cái gì của thế giới tâm linh hết. Đặc biệt là cái chuyện bùa, cái chuyện ngải. Bùa yêu, bùa này, bùa kia, các kiểu, nói chung đã đụng tới cái vực chứa cái linh hồn rồi thì tốt nhất là phải né xa nó ra. Ví dụ các bạn có thể tin vào phong thủy, vòng đá thạch anh, thậm chí là ví dụ tượng hồ ly mấy bạn nữ hay đeo, thậm chí mấy bạn nam hay đeo để cho tình duyên của mình, giống mình tin vô cái đó để mình có được cái tình duyên này kia á. Cái đá đó nó chỉ mang cái năng lượng thôi, chứ nó mang cái hàm ý là năng lượng hợp mạng vậy thôi, chứ nó không có chứa cái linh hồn, nó không có làm một cái vật dẫn trung gian cho một cái gì hết. Và lý do tại sao mà Nguyễn đều kêu các bạn như vậy, các bạn nhớ cuối năm 2021 nó có hai cái vụ án cực kỳ chấn động, báo chí nè, ở trên social nè, tất cả xã hội đều nói về hai cái câu chuyện, hai cái vụ án đó hết. Và đặc biệt là cái vụ án đầu tiên, mình sẽ không có kể rõ, mình sẽ không có nói tên chính xác là vụ án nào, vì một vài những cái lý do tế nhị. Tại vì những cái người còn sống, nếu mà lỡ người ta nghe được cái câu chuyện này, gia đình này kia, thì nói chung là nó cũng sẽ làm một cái vết thương. Nhưng cái vụ đó mình muốn kể cho các bạn biết, và cũng muốn làm mọi người phải biết rõ ràng là nhận thức được cái chuyện mà bạn vay mượn cái thế giới vô hình nó kinh khủng tới mức như thế nào. Cái vụ án đầu tiên đó, nó liên quan tới một cặp tình nhân. Cái cô nữ đó, theo thông tin mình nghe được từ lúc ban đầu, cô này là cụ lễ tân của một trong những cái tập đoàn truyền thông có tiếng nha. Và cô này từng có tiền sử, khi mà cô làm lễ tân ở đó là cô đã có tiền sử là cô bỏ bùa những cái sếp lớn rồi. Nhưng mà rất tiếc cho cô ấy là cô bỏ không thành. May mắn cho những người kia ha các bạn, cô này cô bỏ không thành. Tại vì như các bạn cũng biết, đâu phải muốn bỏ bùa ai là bỏ đâu. Người mình có 3 điểm lửa: căn số của mình, mạng số của mình, còn cái phần nữa là cái phần âm của dòng họ nhà mình, ông bà tổ tiên cửu huyền đi theo phù hộ độ trì, chưa kể đó, nó là cái nghiệp lực của mình nữa. Nếu như các bạn á là một cái người giống như trong Phật giáo thì người ta hay nói là giống như là cư sĩ tu tại gia đó, có 5 cái điều luật mà mình phải giữ là không tà dâm, không uống rượu, nói chung là không nói dối này kia các kiểu đó, mình quên mất rồi. Nhưng mà nếu mình giữ được một điều luật thì mình sẽ có 3 vị thần đi theo bảo hộ. Nói chung về cơ bản cứ sống ngay thẳng, làm cái điều thiện lương á, thì có khả năng bằng ta bỏ bùa mình được lắm. Tại vì nếu mà bây giờ ghét ai á, muốn bỏ bùa cái là dính liền thì những cái vị nguyên thủ quốc gia nè, thậm chí giờ nhiều khi bạn ghét thằng nào đi, bạn chia ra 200 triệu để bạn bỏ bùa cho nó, thì giờ nó chết rồi, công an đâu điều tra được, đâu ai bắt bạn được, thì thế giới này loạn hả? Đâu được đâu. Cái cô đó cổ bỏ bùa những cái sếp lớn ở trong cái tập đoàn truyền thông đó nhưng không dính. Nhưng khi cô bỏ, cái người tình của cổ thì lại dính nha. Và câu chuyện phía sau đó thì khi mà nghe tới đây thì các bạn cũng biết là nó như thế nào rồi. sẽ có những vài cái video mà các bạn xem trên mạng là cái này cái kia tự động di chuyển mở ra, và mọi người nói là cái người mà bị cái nạn nhân bị mất người ta linh thiêng. Nhưng theo mình thì không phải. Theo mình đó nha, cái cô này nè, cô đã có tiền sự của bỏ ngải, và chắc chắn là cái người chồng của cái người đầu óc tay gối của cổ á, mình nghĩ là cũng dính luôn, cho nên là mới mụ mị đầu óc theo cái kiểu như vậy. Và chắc chắn là cô phải nuôi cái ngải đó ở trong cái nhà của cổ, và tất cả những cái hành động mở cửa ABC này kia hoàn toàn là do ngải nó làm. Bản thân của cái người phụ nữ này đã là một cái người vô cùng tàn ác rồi. Mình còn nghe thêm được vụ này nữa, ở trong cái vụ án nó có liên quan tới một cái người nữa, lại có một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này là lại có máu mủ với lại cái người nạn nhân. Trong một cái lần nọ, trước khi mà xảy ra cái câu chuyện đau lòng cuối cùng á, thì cái người phụ nữ máu mủ của nạn nhân á có đi vào trong bệnh viện, thì chính hai đứa này nè, nó đi vào trong bệnh viện và nó nói á, mình nghe người ta kể lại vậy nha: mày tự tử hả? Mày tự tử á, mà sao mày không chết hẳn luôn đi? Các bạn nghe thì các bạn biết là cái con nhỏ này nó tàn ác tới mức như thế nào rồi. Và trong tất cả cái câu chuyện chơi ngải nè, mà con nhỏ này không phải là cái dùng thỉnh ngải yêu bùa yêu thì còn đỡ, còn đây á là nó chơi tới ngải mà nó để lại hậu quả kinh khủng luôn. Các bạn bị ngải vật xong rồi hành chết một cái mạng người nữa, thì chắc chắn mình cam đoan luôn, nếu như pháp luật mà có xử con nhỏ này á mà bị tử hình thì nó tất nhiên là quá thích đáng rồi. Nhưng mà chơi ngải nha, chơi bùa chơi ngải mà để lại hậu quả như vậy á, chưa chắc là các bạn trả trong một đời đâu, thậm chí là những cái đời lân cận của bạn cũng phải trả luôn. Chứ đừng có nói, chuyện nó không có dễ dàng khi mà mình đã vay mượn tới cái thế giới tâm linh, đã vay mượn tới cái câu chuyện của bùa ngải của linh hồn rồi, thì nó không có giống ví dụ. Bây giờ ta đánh mày, mày đánh tao cái đi, ok xong hết, đó là chuyện của người dương. Nhưng các bạn vay mượn của người âm thì câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Còn nếu như mà pháp luật á mà không xử con nhỏ này mà kiểu nó bị tử hình, thì chừng 1-2 năm nữa nó cũng sẽ trở thành một cái đứa khùng khùng điên điên á, bị ngải. Và các bạn nghe chuyện của Nguyễn thì các bạn cũng biết là đâu có cái trường hợp nào mà tỉnh táo đâu, khùng khùng điên điên đi lang thang, thậm chí có nhiều trường hợp á là cởi đồ chạy nhông ngoài đường nữa. Cái này gọi là sống bằng chết á, là coi như là từ đây đến cuối cuộc đời á coi như là địa ngục trần gian luôn. Nói chung về cái kết quả nào đi chăng nữa thì Nguyễn cũng muốn khuyên mọi người á, may mắn là trong cái câu chuyện mà bà ngoại của em Tiến này nha, chưa có để lại hậu quả gì nha, cũng chưa có bất kỳ một cái hệ lụy gì diễn ra nha, chứ không á thì câu chuyện nó cực kỳ là khó giải quyết. Và Nguyễn nói cho các bạn, thậm chí á khi mà các bạn thỉnh bùa thỉnh ngải rồi đúng không, các bạn có muốn á mà đang chơi giữa chừng cái gì quay đầu á không chơi nữa, nhiều khi cũng khó nha. Tại vì cái linh hồn nó đã đi theo rồi, các bạn cho nó ăn cho nó uống rồi, các bạn nó nuôi nó rồi, bây giờ các bạn trợ chứng các bạn không nuôi nữa thì tự nó vực lại cho các bạn chết. Chính vì những cái lý do như vậy, đọc được cái câu chuyện của Man Thông này á, thì Nguyễn cũng muốn nhắc nhở đến cho mọi người, để mọi người kiểu, tức là mình phải có một cái nhìn gọi là nó xác đáng hơn về cái thế giới vô hình này. Nó không có đơn giản như là các bạn nghĩ đâu. Và đặc biệt là mấy bạn gái nha, tại vì mình cũng hay nhận được mấy tin á: anh ơi, anh biết chỗ nào là bùa yêu không? Anh biết chỗ nào kiểu thầy nào mà sơn bùa yêu, sơn phép yêu mấy cái thứ hay là gì không? Thì mình cũng trả lời các em là đại loại cùng một cái nội dung thôi, tại vì cái câu chuyện này nó không có cách nào giải thích khác á, là bây giờ mỗi người thích nhau là có duyên số. Còn nếu như mà em muốn tán người ta hoặc là như nào đó, thì một là em phải làm cho người ta thích em bằng cách là em nâng cao giá trị bản thân mình lên, em xinh hơn nè, em học thức hơn nè, em giỏi giang hơn nè, hoặc là em nói chung á là một cái cách gì đó mà mình nâng cao giá trị của bản thân mình, phấn đấu lên từng ngày để người ta cảm thấy là ồ wow, cái nhỏ này dễ thương quá. Hoặc là thậm chí các bạn nam cũng vậy, muốn tán cô nào thì các bạn cũng phải, đúng là cũng phải đầu tư đúng không? Nhưng mà đầu tư cái gì á? Đầu tư bằng công sức của mình à, chứ đừng có đầu tư bằng ba chuyện bùa ngải nha. Tại vì khi mà các bạn chơi bùa á là không phải chơi một lần đâu, năm phải đi làm lại một lần đó. Và đến khi lỡ như các bạn quên đi làm đi, bùa nó hết rồi thì các bạn mất hết, các bạn sẽ mất cả chì cả chài luôn. Cái người đó rõ ràng ta chỉ yêu bạn về phần thể xác thôi, chứ còn phần tinh thần cốt lõi là ta đâu yêu bạn đâu, trái tim ta đâu yêu bạn. Khi bùa được dỡ ra rồi đó, ta đi liền, bạn không được cái này, bạn không được cái kia. Và thậm chí lúc đó lỡ như bạn, thí dụ vui vui nha, bạn ế người ta 15 năm đúng không, tại vì có một cái câu chuyện đó Nguyễn nhớ Nguyễn kể là có một ông ở ở trên kênh Nguyễn không nhớ tập mấy, nhưng một cái em đó em kể là bà của em bị ếm, mà ếm khoảng tầm là hai mấy ba chục năm luôn đó, không phải là ấy đâu, ếm dài lắm đó. Thì các bạn tưởng tượng đi, giờ các bạn 20, các bạn ếm người ta được 20 năm đi, đến năm ta 40 thì đàn ông á 40 vẫn còn trẻ khỏe mà, nhưng đàn bà lúc đó 40 các bạn chỉ yêu có người này thôi, tự nhiên cái giờ người ta đi rồi, các bạn 40 lúc đó là cũng hơi muộn rồi đúng không, tự nhiên cả cái thanh xuân mình để níu kéo một cái chuyện mà vốn dĩ nó không có thật để làm cái gì. Cho nên là thôi các em đừng nhắn tin cho anh hỏi là có biết chỗ nào mà làm bù yêu không, thì bản thân anh cũng không biết. À, với lại một số những cái vấn đề này Nguyễn cũng nói luôn là có nhiều bạn nhắn tin cho Nguyễn để mà hỏi địa chỉ những cái thầy ở trong những cái câu chuyện Nguyễn kể đó. Thì như Nguyễn cũng có chia sẻ rồi, các thầy không có nhận làm dịch vụ. Những cái người nào mà ta giỏi thiệt sự á, thì người ta không có nhận làm dịch vụ, mà giống như là kiểu người quen dẫn tới, hoặc là những cái người thân thiết, giống như là cơ duyên người ta gặp thì người ta làm thôi. Chứ còn ví dụ như là xin này xin kia thì nó cũng sẽ rất là khó. Tuy nhiên vẫn sẽ có những thầy làm, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Nguyễn chưa biết. Với lại nhiều khi mình cũng nhắn tin, cũng email cho các bạn, nhưng mà chắc là các bạn cũng bận quá, cho nên là đa phần những cái email phản hồi lại đa phần những cái email mà mình nhắn tin hỏi đó, thì các bạn trả lời chỉ có hai nội dung thôi. Một là các bạn không rep, hai là các bạn đều nói là không cho số được, tại vì thầy là không có nhận giúp dịch vụ như là Nguyễn vừa nói xong, cho nên rất là tiếc. Nếu như mà Nguyễn biết một cái chỗ nào đó, hoặc là một cái người nào đó mà có thể giúp được những cái câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi email để mà xin giúp đỡ đó, thì Nguyễn sẽ nhắn cho các bạn liền, và mong là các bạn đừng buồn Nguyễn nha. Tại vì không phải mình không muốn giúp, mà cơ bản đó là mình cũng lực bất tòng tâm. Và rồi, đến đây thì cái video nó cũng rất là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và các bạn đừng quên, trong video này chúng ta sẽ có một cái mini game diễn ra trong vòng 3 ngày nha. Trong vòng 72 tiếng, comment nào nhận được lượt like, 6 comment nhận được lượt like, lượt yêu thích nhiều nhất, thì Nguyễn sẽ liên hệ, sẽ nhờ bạn biên tập liên hệ để mà trao 6 phần quà, mỗi phần quà trị giá là một cạc điện thoại 100.000, coi như là lọc đầu năm Nguyễn lì xì đến cho mọi người. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page, đừng lên Facebook cá nhân, đừng lên kênh Hồ Sơ X, đừng lên group căn nhà số 13, đừng lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.